Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt báo, chương 476. Đóng máy yến cùng Internet phát sóng trực tiếp. 1. Hóa trang tạo hình là thực lãng phí thời gian. Nhưng là ở 7 giờ rưỡi thời điểm, Ninh Hoan Tâm kiểu tóc cùng trang dung rốt cuộc đều chuẩn bị cho tốt. Bởi vì hôm nay Tưởng Lệ Hành cấp chính mình chuẩn bị quần áo là một kiện phi thường cổ điển uyển chuyển cải tiến sườn xám lễ phục, cho nên trang bị cái này trang phục, tạo hình sư cấp Ninh Hoan Tâm làm đầu tóc cũng là có chút phục cổ bán phát. Phát gian điểm suýt chính là một đóa tiểu xảo trong sáng lưu ly hoa. Cái này tạo hình phi thường đại khí uyển chuyển, xứng với Ninh Hoan Tâm tuổi trẻ tinh xảo ngũ quan, lại hơi mang vài phần kiều tiếu cùng thanh xuân sức sống. Chờ Ninh Hoan Tâm đứng dậy cẩn thận thưởng thức trong gương tạo hình thời điểm, trong gương đột nhiên nhiều ra một bóng người, là Tưởng Lệ Hành. Đây là Ninh Hoan Tâm lần đầu tiên nhìn đến Tưởng Lệ Hành mặc đường trang, cho nàng cảm giác rất là bất đồng. Người này thân quần áo thật là đẹp mắt. Ninh Hoan Tâm nhịn không được mỉm cười nói nhỏ một câu. Phía sau Tưởng Lệ Hành nhịn không được tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm vòng lấy Ninh Hoan Tâm. Money không trang điểm xinh đẹp soái khí điểm, như thế nào có thể xứng đôi ngươi cái này đại mỹ nhân nhi đâu. Mỗi chuyên viên trang điểm, tạo hình sư, chúng ta có phải hay không bị trở thành không khí? Chúng ta là tiếp tục vây xem đâu? Vây xem đâu? Vẫn là tiếp tục vây xem đâu? Đoàn phim Yến hội mở màn thời gian là 8 giờ chung. Ở Yến Kinh đám mây khách sạn lớn, đây là cái thực không tồi khách sạn. Thường xuyên sẽ có đoàn phim ở chỗ này tổ chức Yến hội. Còn có thật nhiều minh tinh thích tới nơi này tụ hội. Những cái đó giải trí phóng viên đối cái này khách sạn bốn phía hoàn cảnh đã sớm ngựa quen đường cũ. Còn không đến 7 giờ rưỡi, khách sạn chung quanh đã sớm vây đầy các đại ngôi cao giải trí các phóng viên. Thậm chí có chút không phải giải trí bản người cũng tới xem náo nhiệt. Càng có một ít tư nhân chủ bá, cá nhân radio phòng phát sóng trực tiếp cùng nhau tới cọ nhiệt độ. Hàn Tử Thượng cùng mặt khác phóng viên giống nhau, cũng là sớm đi tới nơi này ngồi canh. Minh Nguyệt Pháp Sư đoàn phim từ bắt đầu quay liền tin tức không ngừng. Đầu tiên là có ảnh đế gia nhập, còn có bị chịu tranh luận tai tiếng thiên hậu Lạc Dĩnh Tâm đóng vai nữ chính. Lúc sau lại tuôn ra Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm tình yêu. Theo sau biên kịch Đường Dạ Lam tự sát, lại liên lụy xuất Trần Phong đã lâu sao chép sự kiện. Tóm lại là biến đổi bất ngờ. Cái này kịch tập, khẳng định là muốn lửa lớn. Hàn ca ngươi cũng tới a. Chung quanh phóng viên nhìn đến Hàn Tử Thượng thân ảnh, đều chủ động cùng hắn chào hỏi. Rốt cuộc Hàn Tử Thượng ở cái này trong vòng vẫn là phi thường nổi danh. Hàn Tử Thượng bị mọi người vây quanh, chỉ là đạm đạm cười, ứng đối tự nhiên. Lúc này, đã có người bắt đầu vào bàn. Đương nhiên, có thể trước tiên tới đều là bất nhập lưu hoặc là tam lưu nghệ sĩ. Đều hy vọng có thể bác trong mắt, gia tăng điểm chính mình cho hấp thụ ánh sáng độ. Nhìn đến những cái đó nghệ sĩ đều ăn mặc rất mỏng, rất ít vải dệt quần áo. Thật đúng là chính là sóng gió mãnh liệt, mở rộng tầm mắt a. Một bên camera chính là cũng chưa nhàn rỗi. Lúc này, Hàn Tử Thượng ánh mắt chợt lóe, đột nhiên thấy được một cái có điểm quen thuộc bóng người. Ngượng ngùng, mượt quá một chút, Hàn Tử Thượng lao ra đám người. Cái kia hình bóng quen thuộc đã biến mất, là chính mình hoa mắt sao? Nàng như thế nào lại ở chỗ này đâu? Hàn Tử Thượng lo chính mình lắc lắc đầu, Lúc này mới lại cầm chính mình camera, xoay người đi trở về. Lúc này, liền ở đám người cách đó không xa, một cái đèn đường hạ, một đạo xinh đẹp thân ảnh đang đứng ở nơi đó, cầm chính mình di động mở ra phát sóng trực tiếp video công năng. Ha ha, đại gia không có nhìn lầm. Các ngươi chủ bá Hàm tỷ ta hiện tại liền ở đám mây khách sạn lớn ngoài cửa Nga. Nơi này có thật nhiều phóng viên. Bên trong hôm nay có đại hoạt động Nga. Trong chốc lát Hàm tỷ ta liền phải trà trộn vào đi. Các vị lão bản đừng quên nhiều hơn cấp Hàm tỷ soát lễ vật. Chỉ cần lễ vật nhiều, Hàm tỷ nhất định sẽ quà đáp lễ cho đại gia một cái siêu cấp kinh hỉ lớn. Ngoặc kép, hết chương.